Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 46, nữ phụ game 2. Góc truyện audio.com. Đầu tiên phải kể dàn harem của nữ chính. Vương Họa in game là Bi, Kiện Khả Khanh in game là Ara, Đông Thiện Phúc in game là Z, Hòa Mặc in game là Sun. Nữ thứ chính thì lại có Hưởng Thiên Lậm in game là Ras, Vương Tiền in game là Zen, Thiên Lạc in game là Kiss. Ái Sinh nhìn cốt truyện tải cũng không thấy cảm thán mấy vì dàn harem này không tính là nhiều cho lắm, chỉ có 7 người mà thôi. À quên, tiếp tục nội dung. Nàng nữ phụ này tâm tư hiền lành, hơn nữa nàng ta rất sợ cô đơn, nhưng hai vị nữ chính kia thì lại không biết. Điều này vô tình khiến cho nữ phụ này hóa đen hoàn toàn. Nàng nữ phụ này hận họ, lúc nào có việc nhờ mới tìm nàng ấy, cướp đi hôn phu của nàng ấy. Cướp đi người nàng ấy yêu. Có lần game tổ chức một cuộc gặp mặt offline. Lúc đó El đã hóa đen hoàn toàn. Trong buổi tiệc đó nàng ta cố gắng làm cho hai người kia xấu mặt nhưng thất bại, hơn nữa mình còn bị gài lại. Bị những người đó hại cho thất thân. Liễu gia vì sợ mất mặt mà đã cắt đứt quan hệ cùng nàng, nhưng cuối cùng Liễu gia đó vẫn không thoát khỏi bị vạ lây, chính là phá sản. Nàng nữ phụ này sống cũng không yên thân. Từ cuộc gặp offline đó mà bị nhiễm HIV, sống cuộc đời không mấy suôn sẻ. Vì vậy nàng ấy hận, hiện tại nhiệm vụ của Ái Sinh, một chính là cắt đứt quan hệ cùng Liễu gia, tự xây nên một thế lực riêng cho mình. Thứ hai chính là muốn mình trở thành mạnh nhất, bắt đám người kia phải trả giá. Ái Sinh đọc qua cốt truyện xong cảm thấy khá ba chấm, bởi vì nàng chắc chắn Liễu Nguyệt này rất ghét sự cô đơn. Nàng ta nhìn bề ngoài cứ cười cười như vậy, thật ra là sự cô đơn bao phủ cả tâm hồn của nàng ấy. Cô ấy bị từ hôn đã là một nỗi nhục, rồi lại đến người mình yêu cũng giữ không có xong thì sinh ra sự hận thù cũng không biết nói gì. Ái Sinh lần theo trí nhớ nguyên chủ thì lúc này là thời gian sau khi từ hôn cùng nam chính kia. Cô nàng lại nhìn vào màn hình lại thấy được dòng chữ. Đang lốt phiền bạn chờ một chút. Sau khi lốt xong, cô nàng còn chưa kịp đi xem bản đồ thì đã có người party qua. Nhấn đồng ý, lại thấy mình chuyển qua map khác, thấy được nữ chính và nữ thứ chính cùng tên Sun kia. Game này có 6 class gồm có chiến binh, thuật gia, cung thủ, lãng tử, triệu hồi sư, song sinh. Mỗi class như vậy chia ra làm 2 nghề, tuy nhiên riêng 2 class cuối thì chỉ có 1 nghề. Chiến binh chia làm kiếm sĩ và đấu sĩ, thuật gia chia làm tư tế và pháp sư, cung thủ chia làm thợ săn và xạ thủ, lãng tử chia làm thích khách và nghệ sĩ, triệu hồi sư thì thăng cấp lên thành mãnh thú sư, song sinh thì thăng cấp lên thành song long. Class hiện tại của nguyên chủ là pháo thủ, tức là thăng cấp từ xạ thủ lên biệt kích, và cuối cùng là pháo thủ. Hết chương.